Màu xuyên, mà thế chi ta là đóa kỳ hoa. Chương 16 Tân Sủng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lăng Phi chống cằm ngồi trên ghế đá, bên cạnh nó đứng một con zombie đang nhồm nhoàm nhai cánh tay người đàn bà đã chết. Phía xa chính là người đàn bà bị Vạn Kỳ giết đó. Bà ta là nguyên nhân lớn nhất khiến nó và Ali phải tách ra, nếu không vì bà ta mơ ước Ali của nó, bắt nó làm mồi nhử thì nó cũng không cần đuổi Ali rời đi vĩnh viễn không trở lại. Lăng Phi càng nghĩ càng giận, cuối vùng kìm lòng không nổi đi tới hung hăng dẫm lên khuôn mặt của người phụ nữ kia. Rõ ràng là nói yêu nó nhất vậy mà mặt thế vừa tới liền lập tức lộ ra bộ mặt thật, ăn hết đồ ăn lập tức tính tới việc ăn thịt nó, nếu không nhờ Ali đột nhiên kích phát dị năng thì có lẽ nó đã không thoát nổi rồi. Nhìn rõ bộ mặt thật của bà ta, nó vốn cũng muốn cùng Ali rời đi thế nhưng không thể. Người đàn bà độc ác này trước một bước bắt nó lại, nhốt vào, sử dụng nó để uy hiếp Ali, bắt Ali đi tìm đồ ăn cho bà ta. Sau khi nó biết được, nó nhiều lần tìm cách trốn thoát nhưng không thành công, cuối cùng chỉ có thể đuổi Ali rời đi, giúp nó thoát khỏi ma chảo của người đàn bà đáng hận này. Ali rời đi, bà ta không thể không ra ngoài tìm vật tư. Vốn bà ta muốn ăn thịt nó xong mới ra ngoài, thế nhưng không hiểu sao bà ta lại không thể chạm vào nó. Lúc đầu Lăng Phi cũng rất kinh ngạc, sau đó gặp lại Ali mới biết là Ali làm. Mặc dù không thể ăn thịt nó, người đàn bà kia vẫn không chịu buông tha, cho rằng mang theo nó thì sẽ có khả năng nhử được Ali ra, đến lúc đó thì chỉ cần sai sử Ali đi tìm kiếm vật tư cho bà ta có thể thoải mái hưởng thụ. Về sau quả thực dụ được Ali ra, thế nhưng Lăng Phi không muốn Ali vì nó gặp nạn, thế nên đưa ra ước hẹn gặp mặt ở căn cứ Hội An, nơi người đàn bà đó đang tới. Zombie Ali ăn xong cái xác ghét bỏ liếc Lăng Phi một cái. Là tên chết tiệt này giành mất sự chú ý của nữ thần, đã vậy lại còn được nữ thần bỏ công giúp nó tìm một con linh miêu, đúng là đáng ghét. Nếu có thể Ali cũng muốn bỏ nó lại đây, để nó tự sinh tự diệt lắm, thế nhưng nữ thần muốn thu nó làm quà cho tên dịch hồi kia, càng nghĩ càng ức, cuối cùng Ali dứt khoát không nghĩ, đưa tay túm cổ áo Lăng Phi, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi đóng quân hiện tại của dịch hồi. Vừa tới nơi, hỏa khí trong lòng Ali vốn đã tán hơn phân nửa lại lần nữa bùng cháy, lý do là lại có thêm một kẻ chạy tới thu hút sự chú ý của nữ thần. Ali âm trầm túm một con zombie cấp thấp đang du đãng bên cạnh. Bro, ai kia, con zombie vừa bị túm ngơ ngác một lúc sau đó mới hồi đáp. Bro, tân sủng của nữ thần, được mang về lúc sáng, giao gì? Ali thả con zombie đó ra, âm trầm bước tới, đứng bên trái dịch hồi đang ăn dấm, bắt đầu tỏa khí lạnh nhìn hình ảnh hài hòa trước mắt. Giao Di mặc trang phục công chúa màu hường do dịch hồi vừa tiện tay nhặt về định cho Vạn Kỳ mặc, tạo đủ kiểu dáng để Vạn Kỳ thỏa mãn niềm đam mê, nhiếp ảnh. Lăng Phi lẳng lặng đứng trước cửa không nói gì, quả thực là cuộc sống gà bay chó sủa mà. Có lẽ để ý thấy không khí đột nhiên mát mẻ hơn, Vạn Kỳ ngẩng đầu thoát khỏi trạng thái chụp ảnh cuồng, nhìn về phía người tới. Ồ, là hai bạn trẻ hồi nãy bị Sản Phân bỏ lại. Nhìn tiểu đệ mới thu của San Phân vẫn đang ngơ ngác nhìn xung quanh, Vạn Kỳ đưa mắt nhìn dịch hồi, đưa nhóc đi tìm phòng ở, đùa, đệ của hắn, không bảo hắn thì bảo ai. Đáng tiếc dịch hồi và Ali đều không nghĩ như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tên zombie mạch não có chút không giống người bình thường cho rằng Vạn Kỳ sủng ái tên mới đến chết tiệt kia hơn nên mới để hai người họ giúp nó dọn phòng. Vì thế trong lúc không hề hay biết, Lăng Phi bỗng nhiên bị gán thêm cái mác tân sủng của Vạn Kỳ. Lăng Phi, Quách Thị Phụng, Cách Chương.